hai người lảo đảo bên trong lốc xoáy khổng lồ ấy. Nguyên lai là Vũ Vương cửu trọng mà thôi, lại dám mở miệng cuồng ngôn, không biết tự lượng sức mình, quả thật là muốn tìm chết. Đại hán Thành Long hoàng tộc cười lạnh, trên quyền ấn bộc phát ra hào quang chói mắt, chống lại trường ấn của thanh niên, cắt cao và chạm vào nhau, trong khoảnh khắc cự lực rút xuống đẩy lùi thanh niên ấy. Thanh niên bị đẩy lui, dọc đường không gian xung quanh bị chấn nát, nhìn thấy sắp bị đẩy lui tới bên trong cửa lớn của Phi Đình Môn. Tuy bị đẩy lui, nhưng vẻ mặt thanh niên không hề để ý gì. Hắn chợt ngẩng đầu lên, khoe môi cười lạnh, trong mắt chợt bắn tia tinh mang, hoàng mang khởi động, hóa trưởng thành quyền, ầm ầm va chạm thẳng vào nắm tay của đại hán Thanh Long hoàng tộc. Vũ Vương cửu trọng thì thế nào? Đáng tiếc, người chỉ là bát giai sơ kỳ. Một âm thanh chậm rãi truyền ra, không gian mấy ngàn thước xung quanh, thanh niên phảng phất như cô đọng lại. Năng lượng thiên địa tràn tới, chân khí ngập trời lan tràn ra. Cả không gian trong nháy mắt tĩnh mịch, mọi người đột nhiên có cảm giác được khí thức của thanh niên trong khoảnh khắc biến thành khủng bố, cực kỳ là nguy hiểm, khiến linh hồn người ta rùng mình hoảng hốt. Cùng một thời gian, hoàng mang nhẹ nhàng đánh lên quyền ấn của đại hán, khí thức của thanh niên trong mơ hồ áp chế đại hán kia. Thành lòng hoàng tộc cũng không có tư cách dương oai trong Phi Linh Môn. Âm thanh vang vọng, một mảnh hoàng mang tán phát. Lòng ảnh tí. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng long ngâm truyền ra trên không trung. Âm thanh chấn động trời cao, truyền ấn, bây giờ lập tức nứt nẻ. Một mảnh hoàng mang bàng bạc như cuồng phong gạo thét lan tràn. Trực tiếp ập thẳng vào quyền ấn của đại hán, như có cự lực ngập trời, nháy mắt đem nó chấn vỡ. Không gian xung quanh đại hán vặn vẹo, sau đó đột nhiên bành trướng, giống như sắp bị phá nát. Một đầu hư ảnh hoàng kim cự long từ trong quyền ấn của thanh niên bay ra. Hư ảnh cự long nháy mắt va chạm vào thân thể đại hán kia. Không gian xung quanh đại hán lập tức phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét. Không gian hỗn loạn, kinh khí khủng bố khuếch tán tới một phạm vi nhất định, đột nhiên ngừng lại, lặng yên tan biến không chút tiếng động. Khi toàn bộ hư ảnh đều biến mất, đại hán đã bị đẩy bật lui, thân hình bay ra, sắc mặt tái nhợt, thậm chí chân khí có chút rối loạn. Hiển nhiên một kích kia đã làm hắn bị thương. Thành niên cũng bị đẩy lùi một bước nhưng cũng không hề bị thương. Trưởng môn, các cường giả Phi Đỉnh Môn yên ổn hơn không ít. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá cũng đã lùi xuống, mà Thanh Linh tôn giả, Hòa Thử tôn giả cùng với không ít tu vi vương cấp mới gia nhập Phi Đỉnh Môn vô cùng kinh hãi. Tu vi trưởng môn vốn chỉ tới Vũ Vương cửu trọng mà thôi, nhưng thực lực đã vượt xa tu vi hiện tại của hắn. Như Hoa, người không sao đó chứ? Thiên Độc Yêu Long lập tức đi tới bên cạnh Như Hoa. Vũ Vương cửu trọng, vũ kỹ địa cấp trung giai. Ánh mắt của đại hán lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là một vũ vương cửu trọng nho nhỏ, không ngờ sử dụng được cả vũ kỹ địa cấp trung giai, thật sự làm cho hắn ngoài ý muốn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du run lên, người của Thanh Long hoàng tộc thật sự cường hãn, nếu là linh thú cùng cấp bình thường, chỉ sợ không chết cũng bị thương nặng, mà người này còn có thể đối kháng, quả nhiên là khủng. Ánh mắt của hắn đảo qua năm người. Theo chân khí mà coi, bốn tu vi bát giai sơ kỳ, thực lực sấp xỉ nhau, chỉ sợ Vũ Tôn tứ trọng cũng khó đối kháng, mà trung niên đầu lĩnh kia đã là bát giai trung kỳ. Thành Long hoàng tộc đích xác là khủng bố, người thường căn bản không thể so sánh được. Lục Thiên Du cảm giác được trên thân của năm người đều có chân khí uy áp tồn tại. Ký thức cực kỳ cường hãn, không kém hơn linh hoàng khí của Tiểu Long bao nhiêu. Nhưng cẩn thận cảm giác vẫn có chút chênh lệch. Ký thức trực tiếp áp chế linh hồn, lại có chút hiệu quả tương tự như độc cô gia. Người là ai? Đại hán bị đẩy lùi, sắc mặt thoáng khôi phục một ít, trong mắt kinh ngạc. Với thực lực của hắn, dù là Vũ Tôn tứ trọng nhân loại cũng không thể đối kháng. Nhưng thanh niên kia lại làm được điều ấy. Ta là trưởng môn Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du. Đồng Tiêu Du nhìn thấy đệ tử bổn môn bị hoàng linh khí mà áp chế đau đớn, ánh mắt biến thành âm hàn. Người chính là Lục Tiêu Du sao? Trung niên đầu lĩnh nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du. Nghe đồn đại, thanh niên này là linh vũ song tu, mà nghiệt xúc kia đang đi theo bên cạnh người này. Giao cho nghiệt xúc kia, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trung niên lạnh lùng nói ra một câu, một cỗ trận khí vô hình khuếch tán ập thẳng vào người Lục Tiêu Du. Uy áp Thành Lòng hoàng tộc, đây là chỗ khủng bố của tứ đại thú hoàng tộc. Nhóm người huyết mị đều bị áp chế. Nghe đồn muốn thoát khỏi áp chế, cũng chỉ có cửu vĩ thiên hồ cùng cửu thiên côn bằng mà thôi.